có cái ký hoặc là nhất thiết ký hoặc là ký bút tất cả mọi vấn đề trên toàn vũ trụ này, không có gì mà mình không biết, và ký vấn đề quá khứ cũng vô tận luôn, hoặc là hiểu tất cả mọi cái sự vận hành của toàn vũ trụ, của con người từ vô thủy tiếp tới không. Thành ra là khi ngày dạy trong kinh á thì các vị mà giáo họ xưa á mới hệ thống lại đó. Thì ở cái thọ kiếp là 75 tuổi thôi, là một cái thời gian mà nó không phải là mãi mãi như vậy, thì nó có một cái quy luật về tuổi thọ của con người. Mọi người cái này là mọi người nói rồi đúng không? Thì tuổi thọ con người nó có tăng và có giảm theo chu kỳ và quy luật. Thì trong thời kỳ kiếp giảm đó, thì cứ 100 năm thì tuổi thọ con người giảm một tuổi, 100 năm giảm một tuổi. Và trong kiếp giảm này á, tại sao mà tuổi thọ giảm? Đó là do đạo đức của con người suy đồi, tham sân si tăng trưởng. Thì cứ 100 năm giảm một tuổi. Thì ví dụ như 75 tuổi, 100 năm chứ còn 74. Thì nói ví dụ như đây là cái mặt bằng chung thôi, chứ còn tuổi thọ có thể là ở từng quốc gia nó khác nhau, ở từng một vài cái giai đoạn nó khác nhau, nhưng mà nhìn chung là nó giảm dần. Và mình thấy nè, thời Đức Phật á ngài sống 80 tuổi, và trong cái quy luật của chư Phật á là ngài sống 4 phần 5 cái tuổi thọ của con người. Thì lúc đó tuổi thọ của con người bình dương là 100 tuổi, và ngài chỉ sống 80 tuổi thôi. Và cách đây 2600 năm á thì tuổi thọ con người thì là 100 là bình thường. Có những vị trong sử để lại là sống 120 tuổi, là ông Nga, là Tây Nhất, vân vân. Và cái chuyện con người ta sống 100 tuổi là bình thường, mặc dù là khoa học công nghệ không có cao như bằng như bây giờ, nhưng mà cái thế giới nó trong sạch, cái đạo đức nó cũng còn. Thành ra là người tuổi thọ người ta nó vẫn ở cái mức đó. Và mình thấy rõ trong cái xã hội của chúng ta hiện nay, mặc dù là khoa học công nghệ rất là phát triển, mọi thứ vật chất nó phát triển, nhưng mà cái bệnh tật của con người nó đủ hết, nó sinh ra ngày càng nhiều cái bệnh mới, bệnh lạ, và nó khiến cho người ta nó chết rất là nhanh, mà đặc biệt là bệnh ung thư. Thời bây giờ cái thời ngày xưa nó không có quá nhiều ung thư như thế này, mà bây giờ là ung thư rất là nhiều, và người ta chết vì ung thư hàng ngày. Thì cứ 100 năm giảm một tuổi như vậy, thì giảm mãi cho đến đụng cái trần là 10 tuổi. Ai xin lỗi, đụng cái sàn. Thì giảm tới 10 tuổi thì không còn giảm nữa. Giảm mấy còn 10 tuổi thì không thể giảm được nữa. Ngày nay là một cái quy luật. Thì vào cái thời này tham sân si là nó là hưng thịnh cực kỳ luôn, con người ta chém giết lẫn nhau, không còn phân biệt gì dòng họ bà con và loạn luôn, loạn luôn sân si sân trưởng. Và cái sân nó rất là mạnh, cái nhân là nạn lo binh cấp cao nhất. Và vì sống cứ cứ 10 tuổi đó, thành ra con gái 5 tuổi là đã sinh nở. Và con người ta rất là đau thương, 10 tháng phát tăng trưởng và thiện pháp sinh pháp rất là đau khổ. Và đến khi mà đụng tới cái sàn này rồi không thể giảm được nữa, tức là tăng sinh quá không thuận rồi đó, thì bắt đầu như là một quy luật tự nhiên, con người ta cảm thấy sợ hãi, người ta thấy như đã đủ rồi, người ta chấm dứt cái chuyện biết chắc. Người ta vô rừng có ẩn cư, thì ngay cái việc mà chấm dứt sự biết chắc đó là cũng là chuyện là ngưng cái sự thân phận, ngưng cái thân lên, và bắt đầu ở trong rừng là đã bắt đầu cái thiện nó sinh khởi trở lại. Và do thiện sinh khởi trở lại, giới sinh khởi trở lại, thì tuổi thọ tăng lên, bắt đầu thời kỳ kiếp tăng. Và

này nó bao gồm trong đó 64.000 tuổi sống. 64.000 tuổi là cũng là cái giai đoạn nhỏ trong đời thôi. Thì mọi người thấy cái tới đây là hiểu được cái chu kỳ chưa? Thì đây gọi là một hiểu biết. Thì gồm có một chu kỳ tiết giảm và một chút tăng, thì mình có thể dùng phép nhân để mình nhân lên, thì mình sẽ thấy nó rất là kinh khủng, cái thời gian nó lâu dài vô cùng. Đó là liên quan đến tuổi thọ con người, và dựa trên tuổi thọ con người chúng ta có thể hình dung được là một cái chu kỳ tiết giảm và một cái chu kỳ tiết tăng của tuổi thọ con người thì nó là một biểu tiết. Bây giờ tới đây là mọi người hiểu rồi phải không? Các bạn thì cái trái đất của mình nó hình thành và nó có bốn giai đoạn gọi là thành trụ hoại không, tức là từ khi hình thành cái giai đoạn mà nó hình thành, rồi sau đó nó phát triển, nó có sự sinh sống, nó có sự sống ở trên cái đất gọi là giai đoạn trụ, và sau cái giai đoạn trụ này nó sẽ là giai đoạn hoại, gọi là bị hủy hoại tan đi. Khi sau khi nó tan đi, nó biến mất thì nó không có gì cả. Không, trong cái vũ trụ bao la này, cái vũ trụ bao la này nó có nhiều hệ thống thế giới gọi là cái thái dương hệ gì đó, và cái đất chỉ chúng ta chỉ là một hành tinh nhỏ trong cái vũ trụ bao la này thôi, và cái thời gian của cái đất chia làm bốn giai đoạn thành trụ hoại không. Mọi người thấy tới đây thì mọi người học được, mình thấy nó rất là lâu, tức là một chu kỳ tăng giảm và tăng của tuổi thọ rơi ra là 64 lần như vậy, thì là hết một giai đoạn đủ. Và những giai đoạn khác thì như thế này, mặc dù là không có cái sinh tinh tấm, khi cái lớp mới hình thành nó như khoa học nó là một vụ nổ bức đen gì đó, do rồi các cái bùi trong vũ trụ nó được nó tụ lại từ từ, nó hình thành vỏ cái gì vỏ cái đất, xong rồi mới hình thành vỏ cái đất thì nó nguội dần, thì sau đó mới đến có những cái loài vật xuất hiện luôn qua. Rồi đến cái giai đoạn hoại này thì người ta nói là tận thế, thì như trong khoa học người ta nói là tận thế là có những thiên thạch nó rơi xuống làm cái đất nổ tung luôn qua, thì cái đó thì chỉ là giả thuyết thôi. Trong cái chữ Phật thậm chí bây giờ thì thời bây giờ những người mà họ hành thành công, họ hành với cái giai đoạn vốn quá khứ và với cái phúc mạnh không đó, họ có thể nhìn rõ cái những cái giai đoạn này nó có phải là tới giai đoạn những cái giai đoạn trái đất nó hình thành, những giai đoạn trái đất đang tồn tại và không có gì, lúc đó họ đang ở đâu, tại vì khi họ nhìn tới các cái kiếp sống quá khứ của họ đã ngàn kiếp trăm ngàn kiếp, thì tự nhiên là nó sẽ như là quy luật, nó sẽ như là nó lưu lại và họ biết là họ nhìn thấy trái đất có ý nghĩa trong nhân sinh. bốn cái giai đoạn này, nó thời gian nó bằng nhau. Mặc dù là không có chúng sanh sinh sống ở trong những giai đoạn này, nhưng thời gian nó bằng nhau. Và trong kinh Đức Phật cũng mô tả nó sẽ hội bằng cái gì, do cái gì, tức là do nghiệp tham sân si của chúng sanh hưng thịnh tăng trưởng và như là sinh dục đó, thì cái đó nó sẽ hưng thịnh. Và đầu tiên là nếu mà nó hỏi cái đất này phải hỏi bằng chiếc lửa, có ba loại do nguyên nhân khiến cho nó hỏi đó là hỏa, phong, và thủy. Mà nếu mà ở trong thời gian chiếc lửa đó thì một mặt trời thứ hai sẽ xuất hiện, rồi sau đó một thời gian lâu mặt trời thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, và thời gian rất là lâu chứ không phải là liền. Thì khi bảy mặt trời xuất hiện thì nó thấy nó cháy toàn bộ, nó cháy tan hết, giống như là nếm mà thấy mà nếm mà thấy xong mà nó còn bảy mặt trời xuất hiện. Và trong mà cái quá trình bảy mặt trời xuất hiện nó từ một cho tới bảy á, là nó khô dần, khô các con suối rồi nó khô đến các con sông rồi nó khô đến đại dương, đến khi mà bảy mặt trời nó bắt cháy hết. Đó là cái giai đoạn mà cái giai đoạn học là không có gì cả, cái đất không có gì cả. Và mình sẽ có thắc mắc là chúng ta ở đâu đúng không? Thì chút nữa sẽ đến cái gọi là không gian. Mình đang nói về thời gian mà. Tiếp nữa mình sẽ nói về 31 cõi giới và là không gian thì chúng ta sinh sống. Thì chúng ta đang ở trong cái giai đoạn này. Và ở trong tiểu thuyết này mình cũng không biết. Thì có một cái vấn đề liên quan nữa, thì Đức Phật của chúng ta là bậc đấng giác ngộ chánh đẳng chánh giác, tức là ngài là vị toàn giác, biết hết tất cả mọi thứ và biết được sanh tử cũng như con đường đưa ra khỏi sanh tử. Và như mọi người hay nghe nói là Đức Phật đồ đổ Ba La Mật để thành Phật là phải 4 A tăng kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất. Thì hồi nãy giờ mình nói ra là mình đang nói cái gì đại kiếp. Cái mình hình dung đây là một khoảng đất, quả đất đây là về không về một thời gian nha. Thì nó có 4 giai đoạn này. Thì từ cái giai đoạn thành cho đến giai đoạn không nên một khoảng thời gian dài này, thì mình gọi là đại kiếp trái đất. Cái đây là hình dung được đúng không? Và một người, một chúng sanh muốn để thành một vị Phật tất đẳng tất giác thì ít nhất phải trải qua thời gian gọi là bồi bổ, tu tập hay gọi là phát triển cái tâm của mình đến một 10 phẩm chất hoàn hảo trong thời gian dài 4 năm tháng tiền. Cộng với 100.000 đại kiếp trái đất này, mọi người thấy rất kinh khủng không? Ngài đó là vĩ đại. Ngài đó là sau khi ngài đã được một vị Phật Như Lăng thọ ký cho, từ cái kể từ khi mà ngài được thọ ký mới bắt đầu tính là bố ở tăng từ 100.000 đại kiếp. Thì hồi đó cô chưa có hiểu được cái này một cách chi tiết đó, thì cô nói ủa đó a tăng từ là vô số rồi mà thầy bốn cái vô số kia thì vô số thì ta không tính được, thì không đếm được, thì thôi là cứ cho vô số đi, còn thêm bố quá rồi còn cộng thêm 100.000 đại kiếp đi chứ. Thế sau khi mình hiểu được rồi, cái tăng từ này là một con số và bốn ngay cho mười lũ người trong đấy thôi, cộng với 100.000 lần, tức là một nó cái là 100.000 trái đất thành tựu hay không, chứ không phải là bốn năm tháng kỳ rồi 100.000 kiếp sống của ngài, kiếp sanh tử của ngài. Thì bởi vậy khi mà ngài thành Phật á, những cái phẩm chất của ngài nó đạt đến hoàn hảo, thành ra thân tướng của ngài mới đầy đủ 32 kiếp sống sống hay đầy đẹp và trí tuệ, nó có thể tự ngài chứng ngộ được gọi là Phật quả và tìm ra con đường giải thoát cho chúng ta. Yeah. từ tâm sản, tức là 10 cái phẩm chất của tâm mà mình muốn giác ngộ, mình phải bồi dưỡng lên chính tâm mình cho đến một cái mức gọi là nó cùng tột. Ví dụ như Đức Phật là ở cái mức cùng tột, rồi từng từng lần lần nó thấp hơn thì cho đến cái vị mà bồi bổ 10 cái phẩm chất tâm đó trong vòng 100.000 đại kiếp thì trở thành một vị đại thanh văn. Còn như chúng ta hoặc những vị mà không có phải đại thanh văn thì ngày có bao nhiêu, có bao nhiêu để giải thoát hết rồi thì là vô định. Vô định có nghĩa là có thể 1-2 đại kiếp hoặc có thể là 1 tỷ đại kiếp nếu mà mình không có dịch. Thì trong cái này mình nhìn thấy là các ngài đã tốn thời gian bay cái gì đó, đó là các ngài mặc dù mình thấy rất là lâu nhưng mà các ngài đã là cái trời, các ngài đã tâm thành cái mình mà chúng ta vẫn ở đây. Có nghĩa là sao? Chúng ta phải là trong thời kỳ này chúng không phải chúng ta là không có mặt, chúng ta đều có mặt và chúng ta vẫn sinh tử luân hồi. Tại vì sao? Vì cái sinh tử luân hồi của chúng ta nó bắt nguồn từ vô thủy và đi đến vô tận. Tức là nếu mà chúng ta tin rằng có cái trước ha, mà mình chúng ta chưa thấy, nhưng mà điều đó là chắc chắn. Nếu mà chừng nào hành thiền tới giai đoạn đó, chúng ta sinh ra khổ tin chắc rằng là trước khi sinh ra đời này chúng ta cũng có những cái sáng pháp tướng. Thì nó bắt nguồn từ đâu? Thì chúng ta là ai mà từ lâu đến nó bắt nguồn từ đâu? Thì bây giờ chúng ta đã nghe rằng là Đức Phật bồi bổ ba la mật từ cái đó là không tiền xong cái quay vậy vậy chúng ta bắt nguồn từ đâu? Nó là tự động sinh ra trong một khoảng giữa này. Thì ngay cả trí của Đức Phật là trí vô biên và ngài không có cái gì là không biết, nhưng mà ngài tuyên truyền cái điểm nguồn của chúng ta không có điểm khởi đầu, không có điểm khởi đầu của sư tử luân hồi, chứ không phải là ngài tìm không ra. Cái này rất là khó tin. Cái này nó hơi trái với bên Hindu giáo này. Hindu giáo là chúng ta là do đấng thượng đế, thượng đế sinh ra, và thượng đế là một có đại nữa, là do một cái vọng niệm của đại mà sinh ra cái thân mà chúng ta là chúng ta là tiểu nữa. Chúng ta tu tập giác ngộ là để trở về với đại là cái khởi thủy của chúng sanh đó là do cái vọng niệm của đấng thượng trưởng sanh ra, thì nên người ta hướng tới thượng đế, người ta tu tập để trở về với thượng đế. Nhưng trên thực tế là không phải là Đức Phật ngài nghĩ ra hay là sáng tạo ra thế giới của chúng sanh, mà ngài chỉ là giác ngộ, có nghĩa là đạt tới một cái trình độ hiểu biết và nhìn thấy kết quả những cái quá trình này, và ngài tiên truyền là cái nguồn gốc đầu tiên của chúng ta để cái ngũ uẩn của thân tâm mình là nó phát tán ra vô ngân người, vô ngân hơi cái quan như này mà nó sinh cái này qua có thân này, nó sinh ra này nó thành cái phần thân này. Nhưng mà cái đầu tiên nó không tiên truyền, không có điểm khởi đầu, chứ không phải là không thể mà không mà không có liên quan. Có nghĩa là chúng ta đã bắt nguồn cũng từ gọi là vô thủy, không có điểm khởi đầu và chúng ta đi đến đây. Và nếu mà chúng ta không có cái không có thể chấp nhận được cái dòng không tử luân hồi của chính bản thân mình thì chúng ta sẽ đi là vô cực trong tương lai. Thành ra mặc dù là cái sự tu tập của các ngài nó đã lâu dài như vậy rồi, nhưng nó đã kết thúc, nó đã xong và nó đã giải thoát và nỗi trạng thái mà không có còn khó khăn nữa, thì chấm dứt hoàn toàn các cái đau khổ. Còn chúng ta muốn chấm dứt, chúng ta phải bắt đầu, và có thể chúng ta đã bắt đầu trong quá khứ này, cho nên bây giờ chúng ta mới thành đâu, chúng ta đi làm với Phật pháp rồi chúng ta mới hướng tâm mình đến những điều lành thiện, tâm hướng giải thoát. Nhưng mà chúng ta cũng biết là mới bắt đầu từ đâu đâu, thì chỉ có khi chúng ta đắc a la hán tâm đạo khi được cái điểm ở ngoài của mình, khi mà mình phát hiện là mình đã mắc phải cái đó. Và trong bao trong từ vô thủy tới nay rất là nhiều vị Phật đã ra đời, nhưng mà chúng ta vẫn chưa thiên pháp cái này thì Đức Phật trong thời gian từ vô thủy vô chung đến nay thì bao nhiêu Đức Phật đã ra đời nhớ mình nhỉ? 4 vị, 5 vị, 8 vị. Từ vô thủy nha, từ vô thủy. Ừ, kể về trăm vô thủy, kể về trăm vô thủy, không biết luôn. Anh vô thủy là quý là vô số. Vô số. Và mọi người thấy là trong một cái đại kiếp cái đất nó lâu dài như vậy nè, tức là mình sẽ thấy đây là đại kiếp cái đất liên tiếp nhau ha. Mình sẽ tạo nên dùng cái hình ảnh đi. Chúng chàng vô tận là một cái này là một cái đó, thân lên mình dịp đi, thân lên mình dịp đi, và trong một cái thời gian nó cũng dài vô tận như vậy. Thì cái khi mà tức là nó vô trở về quá khứ vô tận, trở về tương lai cũng vô tận, thì mình bắt đầu từ cái giai đoạn của Đức Phật Thích Ca đi, mà nhớ lại là ngày một diễn tả. Và khi mà bắt đầu rồi tổ ba la mật đây này, thì lúc đó là Đức Phật đi tăng cái lá hay là Đức Phật thiên đăng ở đây và cái mắt này đi. Và sau khi Đức Phật thiên đăng thọ ký cho tiền thân của Đức Phật Thích Ca, là lúc đó là đại sĩ Sinh Ba thì một ông sẽ trở thành Phật trong phần 4 la tăng kỳ và 100 ngày hạnh kiếp cái đất nữa. Thì mọi người biết trong thời gian dài như vậy Đức Phật đặt bao nhiêu vậy không? Trong tiểu thuyết tiếp theo, Phật Nhật Lai sẽ là thông tin Đức Phật có nói rõ là là hiện giờ tuổi thọ của chúng ta là 75 đúng không? Nó sẽ giảm dần đến 10 và nó sẽ tăng lại, nó tăng lại đến tới tầm là một cái tăng kỳ, sau đó nó sẽ giảm, giảm tới 84.000 tuổi. Thì lúc đó tuổi thọ của thời kỳ con người 84.000 tuổi. Rồi tới đây mọi người hình dung ra hết. Ví dụ như cái sự xuất hiện của vị Phật nó là một cái sự thành tựu của vị ấy. Chúng ta đời có nghĩa là như chúng ta này, chúng ta sống kiếp này thì chúng ta chết đi rồi chúng ta lại tiếp tục tham gia kiếp sau, thì đó là luân hồi. Thì các vị đó cũng là trước khi thành Phật, các vị cũng là một cái thân, và các vị cũng sinh đi tử lại như chúng ta. Nhưng mà trong quá trình sinh đi tử lại đó, các vị trốn thời gian này là các vị khác gì bình thường, khác chúng ta bình thường, các vị làm những cái việc mà gì bình thường không có làm được. Bố thấy thì bố và tên có những người tâm quan họ có mức độ maximum. Ví dụ các hạ có thể bố thí ngay lập tức toàn bộ thân mạng của các hạ trong người hết, không lo gì. Thì khi mà nó thành tựu đầy đủ thì cái kiếp cuối cùng các hạ sẽ thành Phật, tức là các hạ vẫn thái tâm liên tục và có được kiếp gọi là kiếp cuối cùng. Thì kiếp ở cái kiếp cuối cùng đó, ví dụ như Đức Phật Thích Ca đây, ngày sinh ra làm thái tử Tất Đạt Đa, là ngài có những cũng sống như những người bình thường, nhưng mà ở trong ngài nó đã chứa đựng sẵn là cái hạt giống của những đức mẹ rồi, thành ra là ngài có rất là nhiều câu hỏi từ nhân sinh và ngài không có thỏa mãn. Cái ngôi vua là ngài cảm thấy cái sự đau khổ của chúng sinh là vô tận và không có câu trả lời thỏa đáng cho ngài, và ngài quyết tâm bỏ hai lần đi tìm con đường giải thoát. Và khi mà ngài ngồi thiền định có một lúc đủ duyên được như là chính mùa đó, thì khi mà ngồi thiền và ngài ngồi như thế nào cũng cụ thể luôn. Và thì khi ngài là chính ngộ mà ngài là hay là các bạn có thể nói Phật chứ, thì lúc đó mới được gọi là Đức Phật. Thì cái sự đó không phải là phát sanh mà là sự chính ngộ từ một người thèm sang một vị Phật bậc thánh. Nhưng sự chứng ngộ đó nó không phải là một ngẫu nhiên tự nhiên mà nó là một quá trình. Thì 24 vị Phật này cũng xuất hiện như vậy trong quá khứ, và mỗi vị đều có một lịch sử của mình đã bồi dưỡng ba la mật như thế này. Và 24 vị này là cái trong thời gian Đức Phật Thích Ca ngày kể từ khi ngày thành thế cho đến khi ngày thành đạo, ngày gặp thì 24 vị và 24 ma ha kỳ. Trước đó thì có rất nhiều vị ngày không được Phật tốt hơn. Trước đó tại vì thời gian nó là vô tận mà, để điều quá khứ nó là vô tận, thành ra là có rất là nhiều vị đã xuất hiện. Và cụ thể như thế nào thì biết thầy biết không được Phật. Còn có bên Tân Công hay nói là Phật hóa thân, vì Phật Thích Ca mình hay là những vị Phật hóa thân thân số là giá thấp của ngài để lại một con đường cho chúng ta đi thôi. Chúng ta sẽ giá thấp. Thầy giáo thấp nó là một cái sự thật, nó toàn bộ là tâm lý. Còn cái Phật Pháp Thân hoặc là Đức Phật trong cái tư tưởng của Phật Pháp Thân thì Đức Phật cũng như những người thành thánh và cái pháp thân mình thấy như là một hình hữu đó, là cái pháp cầu xin thì các vị đến giúp hoặc là giúp cái hình thức này nữa. Thì cái đó có ảnh hưởng cho nhân dân, thì giống như tư tưởng của Phật giáo đối với thần nếu đó, tại vì họ tin có một đấng thần nếu sinh ra như ngoài, sinh ra tất cả như ngoài, và chúng ta là con của thần nếu, cho nên là trong cái tầm mắt của thần nếu là vẫn đông sót như chúng ta. Và vì là con cho nên là khi chúng ta cầu xin thì thực tế là từ bi, là trí tuệ, là năng lực vô biên và là tạo hóa mà, thành ra họ có thể giúp, để ai có thể giúp mình khi mình cầu xin. Và khi mà mình cầu xin thì mình Thường nghe mọi người nói là sau đó là năm giáp pháp tan hoại thì những sáu lệ Phật ở khắp mọi nơi tụ lại thành tượng Đức Phật và thuyết pháp lần cuối. Đức Phật đã nhập niết bàn rồi thì sao thuyết pháp? Thank you. Nhưng bạn nên hỏi đi, con nhớ nhớ hỏi. Không. Bữa đời trong linh hồn. thì ví dụ như chúng ta đã từng bị ngọc á, thì ngọc thì đức Phật cũng mô tả thật kỹ. Cho nên mọi người có định nhìn cái cá thì nó cụ thể chứ không phải là do người ta đặt ra là địa ngục nó có 8 hầm địa ngục chính, và mỗi hầm địa ngục nó lại có 8 hầm địa ngục. Thành ra là nó có rất nhiều địa ngục nhỏ, mỗi địa ngục nhỏ nó nhỏ hơn nhưng mà nó cũng chứa ô tới chúng sanh, và nó có những hình thật khác nhau tinh thần. Và sau nhất cũng mà nặng nề nhất vẫn lại là ác thì địa ngục, tức là vô gián, là cái sự đau khổ không có nhân sanh. Và Đức Phật trong kinh Thiên Sứ là có nói, ngài có kể về cái cảnh giới địa ngục, và ngài có nói rằng ví dụ như một người bị phạm tội á, mà cái buổi sáng á, vua cho đem ra đâm 100 ngọn giáo thì người đó vẫn không chết. Cái ngày nào cũng đem ra đâm 100 ngọn giáo thì người đó cũng không chết, thì phải cái sự đau đớn của người đó khổ. So với địa ngục không bằng một cách nhỏ, bằng một cái xíu một cái sự đau đớn của người dưới địa ngục. Và địa ngục thì nó hành hình có nhiều kiểu khác nhau, nó nóng lạnh rồi hôi thối rồi đa số là lửa. Cái gì đó to nấu thân hình trong cái gì đó bằng trong rồi cả dầu sôi thì nướng than là cái trong lửa thử lại thành thân hình được tùy vô từng vật chất cái tội đặc biệt của thân tâm mà phải chịu những cái hình thần chứ không. Và ở đó thì sao có những cái con đây ví dụ như là chó sắt hay gì hay sắt hay ăn thịt của những cái tội cùng nhau tội nhân bị ngục. Và thực sự là chúng ta nói là không phải chúng ta bị ngục mà nó vô đó, thì nó là chúng ta ở cái cảnh giới của đạo thiên vương, nhưng mà nó có cái tâm thích hành mình chúng ta bị ngục. Và nó do nó có cái tâm đó cho nên cái nghiệp của nó là nó có thể thay đổi cái gì mà cũng là mình đó. Và chính vì cái tâm sân tâm ác của nó lại khi nó chết nó lại phát ra người mình là không nó nói chung là cái khổ nó lâu dài. Và tại sao người ta lại đưa phát ra người mình học thì là do những bất thiện nghiệp, do bất thiện nghiệp như là một cái quy luật nó sẽ đưa phát ra người mình học. Bất thiện nghiệp còn phải là gì thì nhưng mà hầu như cái tâm nhớ giới và đến rất nhiều cái cách chúng ta sẽ ngày mai chúng ta sẽ nói với sơ về các tâm tình và bất thiện, thì tất cả những cái tâm bất thiện nó đều có thể cho chúng ta vô những cái cảnh tuổi thọ là bất định là sao, tùy theo nghiệp của chúng ta nó có thể ở đó nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, nhiều trăm ngàn năm chứ nó không có chết bị hành hình vậy, nó không chết là do cái gì. Thì đến trạng quỷ gì đó thì bị ngục. Đa số chúng ta bị ngục thoát ra là lên thoát ra trong cảnh giới trạng quỷ. Thì trạng quỷ nó cũng có bị hành hình, nhưng mà như là một số thì nó không có bị hành hình, để ra nó vẫn đỡ khổ hơn là bị ngục. Đó là trạng quỷ là cảm giác trong đó chứ đó khác thì lạ là ngày chiến thắng là ngày đói, thì ngày bị đói là ngày đói, thì cái tập trung chúng ta là nó cứ họ thèm thuốc, họ thèm ăn những cái đó, và họ cũng sống bất Thank you. thì bắt liền có 3 phần 4, phần tháng 1, phần 4, phần 4, phần 4. Thì mà đại diện thì là con cá, con kia là con rồi trên đời có thực thử voi cho bé con cá để có ít tinh thần và tuổi thọ cũng bắt được từ cái con con bé này cũng lê lê cũng là một cái lời chứng tâm là nó ở nhà cũng vô không gì rồi nhưng mà nó cũng tái sanh do cái bất thường nhiệt ngoài nó là cái cuối của nó cũng có Atula ở trên kia có Atula ở trong lòng thủy có Atula ở trong lòng xuất tâm nhưng mà nó đại khái là cái sự điểm chính là cái lòng bất tận nó cũng có sự kinh dị thì cái lòng này mình ít nghe tới nhưng mà có thì mọi người muốn biết thêm về những cái lòng xuất khỏi giới này thì có thể đọc thêm chứ giải người là không xong mình tiếp cái tiếp theo là người chúng ta đang sinh sống và tái sinh vào loài này chúng ta hiểu về cái loài này có hơi cả nhưng mà mình thấy cũng rất là đa dạng cái tuổi thọ và người cũng là bất định có nghĩa là theo cái giải thích như hồi nãy là kiếp giảm và kiếp tăng tức là có lúc tăng mới giảm thì sẽ đẩy trực thì tùy do cái giai đoạn mà nó sẽ tích hợp nhiều và là người để từ là người trở lên á là tái sanh với tâm cực sinh là tâm thiện chỉ có tâm thiện có lúc mà chúng sanh bất tối muốn tái sanh vô là ai trở lên là bắt được thời giai đoạn tận tử nghiệp gì đó là tâm thiện trở lên là nghiệp thiện trở lên thì mới có tâm thiện và do cái đặc điểm của loài người là cải thiện cho nên chúng ta thấy là so với những loài dưới này chúng ta sướng hơn rất nhiều chúng ta có cái sự ở đây nó có cái phát hiện và phát hiện cho bạn nhưng mà có phát hiện và là người sinh sống là có ăn có mặc có làm việc có sinh con để cái có xây nhà cửa người có học hành có nghệ thuật và quan trọng hơn hết là có trí tuệ có thể giác ngộ và có thể giữ giới còn lại những loài này là nó có khó nó chỉ biết khổ không có trí tuệ có Phật không có trí tuệ và khổ là tiền đi còn là người là nơi mà nó khen ngợi bất thường trướng khổ vui buồn nói chung có đủ cả hỏi là người đa dạng thì có thể là người như là mình nhìn thấy trên toàn thế giới thì giờ đang di chuyển người mình thấy cũng rất là đa dạng nên cho được mỗi đặc tính khác nhau để nó ra nhưng mà cái chung là một con người là cái tập tục phong cũng khác nhau suy nghĩ Thank you. trăm năm mới trồi lên mặt biển một lần, thì có được cái đậm cây nó cứ trôi về khắp nơi như vậy. Thì mình trăm năm ông vừa chưa chưa lọt cái cổ vô cái đậm cây, thì cái cơ hội là người nó có. Thì nếu mà mình đã hiểu về cái quá trình thời gian nó dài như thế nào, và mình hiểu được thì cái bất thiện là thiện như thế nào á, thì mình thấy cái cơ hội tái sanh, cái lúc mà mình sắp chết á, thì một cái thiện nghiệp nó sinh khởi để nó tái sanh như là mình học này mình cảm thấy thêm nó. Và sau khi mình học cái này là mình sẽ cảm thấy rất là quý giá những cái phẩm chất mà mình làm được, những chuyện mình làm. Và mình sẽ sợ là tái sanh những bất thiện, bởi vì thế giới nó rất là bao la này, và không có ai sẽ đi cùng với mình giúp đỡ cho mình, mà chỉ có chính mình thôi, phải lo cho mình mà thôi. Và cái là người là nơi có khổ cảnh, nơi có cảnh sung sướng, nhưng mà cũng nơi là khổ nó rất là rõ, cho nên nơi đây con người ta dễ đi đến sự hướng đến cái sự giác ngộ, hướng đến muốn làm những điều làm được chuyện chuyển hóa bản thân và hướng đến giải thoát. Vì mình khổ quá là mình muốn chuyển hóa cho mình bớt khổ, thì gọi như hồi nãy cô vừa nói là muốn tu để giác ngộ giải thoát, và kể ra cái khổ của chúng ta thì mình cũng cảm nhận được. Thì tiếp theo là những pháp chư thiên có sáu cái cõi gọi là thực dục giới nè, sáu cõi thiên gọi mình gọi là thiên đàng á, thiên đàng mà mọi người hay nói tới đó, là nó được sáu cõi trời vực giới, cõi trên cõi người là khoảng cách nó bao nhiêu, rồi trong kinh cũng có đề cập đi. Máy bay của mình hoặc là tên của mình bay nó có một chút nhưng mà cái khoảng cách mà lên tới cõi cái đạo thiên đường nó không rất là nhiều. Đầu tiên là tới đại thiên vương, tiếp theo tới đại thiên vương, ở đây á tuổi thọ là 500 năm cõi trời, nhưng mà một ngày một đêm ở trên đó là bằng 50 năm nữa mà đến cõi người mình. Thành ra là nếu mà tính theo cái năm của người á, thì chư thiên tứ đại thiên vương sống chín triệu năm ở người, và một tuổi thọ của họ là 500 năm tại trời, nhưng mà một ngày một đêm ở trên nó bằng 50 năm với mình, cho nên tổng cộng là 9 triệu năm. Một khi tái sanh lên đây, một đời của họ là 9 triệu năm ở đây. Được chứ? Và ở trên này nói chung về chư thiên nha, tôi nói chung luôn là họ tái sanh hoặc là thoát sanh, là mình là phải vô bào thai, hoặc là con gà nó phải vô cái trứng, hoặc là con dòi á là nó sinh ra nó ẩm thấp, nhưng chư thiên là thoát sanh, như con trùng vậy đó, nó như sinh ra ẩm thấp. Nhưng mà chư thiên là thoát sanh, tức là nếu mà một chúng sanh chết ở khỏi người, thì cái cận tử nghiệp của họ thì làm mà họ như ước nguyện sanh chư thiên, là họ tái sanh lên đó thì tự là không có vô bào thai, không có mang thai, và họ hóa hiện ra với thân tướng giống như 16 tuổi, và nó có phân biệt nam nữ, có chi thiên nam chi thiên nữ, và đẹp và nói sắc đẹp của họ khác xa là người, và họ có cung điện từ hóa hiện theo cái phước báo của họ, và mọi thứ mà nó đẹp đẽ mà nó vinh tế mà nó phải nói là cao cấp mà mình không thể tưởng tượng. Họ không cần phải làm việc mới có thức ăn, mà tự nhiên thức ăn sẽ hóa hình cho họ, như thứ chủ nhiệm của họ đa nhạc trời sẽ trỗi lên, rồi hoa cũng rơi xuống mà rất là chất hàng trơn. Rồi họ có thiên nhãn thiên nữ, họ nhìn thấy khắp nơi, rồi họ nghe âm thanh rất là xa, tại vì những cái đó nó sanh ra cùng với âm thanh của họ, cũng giống như mình sinh ra có mắt để nhìn tai, mũi, cái tính của con người, còn con chó sinh ra nó có cái mũi của con chó đó, Trời đã lại thì tuổi thọ là 5 năm, nhưng mà một năm của họ, một hồi một đêm của họ là 100 năm 7 người, thì tính ra đó là họ 36 triệu năm. Là họ họ sống một đời của họ ở dưới mình bằng 36 triệu năm, là cái sự phước báo của họ nó khác hẳn ở cái đại thiên nhiên, mọi thứ xinh đẹp nó thù dịu hơn, nó cao cấp hơn. Thì cô sẽ đi nước nha. Ở trời dạng ma nó có tiếng ba lê mà ta dịch ra nữa. Ở trời đông mà đến tổ trời hóa đặc thiên đến hao hóa thì đặc thiên. Tương ứng tuổi thọ của họ là 144 triệu năm 76 và 2,3 tỷ. Mình thấy tại sao mình biết tăng lên đây được? Đó là nhờ những nhớ đầu tiên để tăng lại bảy cái cõi này. Người nếu mà sao thiền của họ yếu á, họ trên đây nếu mà trung bình á họ vô phạm phụ, và nếu mà họ sao thiền của họ cực mạnh họ sẽ trên đây. Và những vị này sống trong một cùng một cái cảnh, nó cùng với một cái level, một cái tầng phân biệt ra là bị tác tập như này, và bị lại làm riêng là yên lực hơn mình hết. Cái gì cũng hơn hẳn hết là do cái thiền của bị đó mình hết. Và tuổi nào là mình đã hiểu về đại kiếp cái đất rồi đúng không? Thì mình cái dự mà thẳng chứng viên mình sẽ sống là 1/3 đại kiếp cái đất. Mọi người sẽ sống 1/2 đại kiếp cái đất. Và mọi người sẽ sống 1 đại kiếp cái đất. Thành ra mình thấy rất là thù thắng. Cái việc thiền của chúng ta nếu mà đi sâu, đi cho nó tới cùng á, không những là năm mươi đến nước bàn, nếu chưa đến nước bàn mà nếu mà mình muốn tái sanh lên đây, mình một thì mới chết mình cho lên đây. Thì những cái tầng trên thì nó tương ứng cao dần và tuổi thọ cũng tăng dần cho đến 16 năm tại chết, 16 ngày tại chết đó. Một người là từ 16 ngày tại chết đó thì nếu mà người ta là tái sanh 20 lần, đại khái là mình sẽ nói là trên này đặc tính là như thế nào, không có nam mà nữ. Và khi mà người ta vô thiền rồi á, thì năm triền cái gì thấy không còn tham dục, không sân, không tạo tử, không nghi, không buồn ngủ, tâm họ rất là trong sáng, tĩnh lặng và hoàn toàn nó ly dục, tức là không có khởi lên một cái ham muốn nào về nữ dục, tức là ham muốn nữ hoàn toàn không thể có được. Còn khi mà mình chưa vô thiền, mình sẽ có cái tâm là nó khởi đủ chuyện. Khởi chuyện tầm lên một tỷ cái chuyện mà trong đó rất nhiều cái tâm tục người bất thiện, đúng không? Nhưng khi mà một người đã vô được sơ thiền trong vòng tiếng hay tiếng ba tiếng thì tâm hoàn toàn lắng lặng, người tâm sáng thuần tịnh, và năm cái thiền kia rất là rõ là tầm tối nghĩ là cái tâm thì nó liên tục như vậy, còn những cái tâm đó là tâm cực thiện. Thì khi họ chết thì họ có tâm như vậy thì nó như là một sự tiếp xấu, một sự cảm giác là không hề có, không hề có, không hề có cái sự lý án gì, cái là vậy không hề có cái sự khởi lên người dục. Thật ra mình nó có một sự cách biệt với cái cảnh, nó không có bị chết như thế này được gì nữa. Và họ sống rất là lâu, là tâm của họ rất là thanh tịnh và ánh sáng và rực rỡ. Nói chung là họ có khó thân thành những cái hình ảnh khác như là muốn, và trí tuệ của họ thì rất là đa dạng, thì họ không có ăn vật thực như là của mình. Ở trên TV là vẫn ăn vật thực, nhưng vật thực của họ rất là ngon, rất là ly dị, là ly kế. Vật thực của mình nó 7 ngày mình không ăn mình chết, thì 2-3 ngàn người. Nhưng vật thực của TV ở đây á là họ thấy họ ăn một tháng mới hết cái năng lượng, và có người chi chi họ chơi đó, họ quên ăn không một thời gian lâu họ chết vì cái mặt thật. Nhưng mà đó là cái cảnh giới nó vi tế như vậy đó, mà cũng có nhiều người họ ăn chơi đó, họ quên ăn cái mức độ mà hưởng thụ những việc của họ nó vi tế hơn mình nhiều. Của mình đang ăn một ngày đó họ có những bữa ăn rất là nhiều đó, nhưng mà quá thanh thanh là nó là họ vẫn phải ăn. Còn khi thi này không có ăn, khi thi này không có ăn lập thực mà thiền, chính vì cái nhập thiền của họ là lập thực của họ. Ví dụ như là họ cũng có bình thường khi chưa thi lâu, nhưng mà họ phải nhập thiền thi, mà họ do cách nhập thiền thi thì là thiền diệt thực. Cái hệ lạc của thiền chính là thức thanh thanh. Và những cái cảnh giới này lên này thì nó cũng tương ứng như vậy, và nó tổng cộng là với cái cảnh cuối cùng nó là 84 ngàn tại mình thấy đó. Thì ai muốn tìm hiểu thêm thì con gửi cái bản mà hôm nay con muốn tổng kết của mình một chút cho mọi người cũng đi ngủ. Thì mình sẽ lấy một đây là mọi người cơ hội mình muốn đi đâu hả, hay là mình sẽ làm như thế nào để đi mơ thành trước thì là khi mình hiểu rồi mình sẽ làm được. Nếu mà mình giữ giới, mình hay làm những việc thiền, mình bố thí, mình hành thiền nhiệt nhiều, và mình ước nguyện là nếu tái sanh lên như đây thì nó sẽ thành tựu không tái sanh. Còn nếu mà mình chuyện quá, thì như là một quy luật, mình không thể kiểm soát tâm mình được tại lúc chết. Như là một cái chảy về xưa thì nó sẽ khiến mình cảm thấy mình rất là khổ. Còn nếu mà mình cảm thấy không muốn ở đây, nó thì mình phải thành gì cho nó thành thật. Thì ví dụ như hơi thở, mình không có tiền để bố thí, mình chỉ có thể giữ giới, nhưng mình thích an tịnh, mình có thể hành gì mình không thể liên tục cho đến khi ánh sáng bừng lên, rồi mình an tịnh cho ánh sáng nó nhiều cái đồng hồ thì mình vô cho thiền. Thì lúc chết nếu mà mình làm cái thiền hay cái thiền nó một cách dễ dàng thì mình thấy cũng một người a một người b ví dụ cô mẹ cha đi đúng không, thế mà cô không biết cô thích ở cạnh người, mặc dù cô có người tốt thì người, nhưng mà cô thích trở thành ca sĩ, cô thích trở thành ông nhà giàu, cô thích trở thành diễn viên đẹp chẳng hạn. Thì đó là những cái kiến thức của mình nhé, hoặc là ái thử làm do cái vô minh của mình sẽ đi tái sinh này chắc chắn nếu mình chưa bắt ai hết. Và do vì cô cũng là một số thiện nghiệp chẳng hạn, cô cũng giữ giới, cô cũng chấp thí cúng dường, nhưng cô muốn trở thành những cái hình mẫu của mọi người chẳng hạn, muốn trở thành cũng khóc như là hoa hậu gì đó, nhiều người có rất là ước mơ những hình ảnh đó. Thì người cứu mùa lúc chết họ sẽ sống trong phần người đó, sẽ tái sinh lại mọi người và họ tiếp tục cái ước mơ của họ như là cái lạc trình đó. Thì mình thấy và nếu mà giả như một người như cô ví dụ ra may mắn thì nghiệp liên tục cho đã tái sinh nhiều người liên tục nhiều kiếp là người này người kia mà khai nói chuyện với Phật cũng như thì bạn Trang chẳng hạn, bạn Trang cũng làm những cái việc giống cô nhưng bạn Trang thích ở trên TV hơn, bạn Trang có thể tái sinh nhiều lần trong những cảnh này cho các phép Phật tới đại thiên vương đi. Thì bạn Trang có một chút bạn Trang thích chuyện này, cô ở dưới này cũng giả như may mắn được làm người liên tục thì mọi người thấy cô có sinh mệnh như vậy xương nguyên nếu mà lo mà được chắc là Đức Phật nói là chắc thành bóng nhanh ngầm đúng rồi. Có một điều, mặc dù ở cỡ người bồi bổ ba la mật thì tốt ha, nhưng mà mình thấy trong cái giai đoạn mình đang ở đây là tiếp dẫn rất là nguy hiểm. Thay sang sinh an tịnh, càng ngày thay sang sinh nó càng tăng trưởng. Và tuy là nó ở cỡ người dễ tu nhưng mà mọi người thấy có gì nó tốt chứ hay là bạn đời không được là chết hay là đời với con cái việc là như vậy thôi. Xã hội chúng mình nó rất khó khăn. Nên là nhiều người nói là nên ước mơ trở thành nên gì đó, ước nguyện trở thành tái sinh làm người để tiếp tục tu, nhưng tôi thấy nên rất nguy hiểm trong cái giai đoạn này. Thành ra mình nên làm những gì làm, mình nên ước nguyện tái sinh làm người. Là sao? Là Đức Phật Di Lặc sau cái ngày hết bồi bổ xong ba la mật ngài sẽ ở đây, giống như Đức Phật Thích Ca trước khi mình giáng sinh xuống các cái hàng người sống xung quanh á, ngài sáng sinh xuống ở thành ra từ lâu rồi ngài ở đây nó cùng từ đông sức như là một quy luật là ngài phát sinh lên là một vị vương ở trên đây. Thì cái đủ thời đủ nhân duyên chín mùi thì vị ấy sẽ phát sinh xuống cõi người. Và nếu mà vị Phật thuyết pháp á, mà nếu mà mình có tu tập rồi, có ba la mật rồi, mình nghe Đức Phật thuyết pháp, mình có thể đắc niết bàn. Mình nếu mình có ở trên các cõi này, trừ một cõi thôi nha, trừ cõi trời vô tử với những cõi mà khi mà lên xuống thì không có nghe được Đức Phật thuyết pháp, còn hãy tất cả những người này đều nghe là học những Đức Phật thuyết pháp và họ chứng đắc niết bàn. Ví dụ như khi Đức Phật Thích Ca giảng bài kinh điển Pháp Luân cho năm anh em là Kỳ Trần Như, một vị A Nhã Kỳ Trần Như đắc Tu Đà Hoàn đầu tiên của loài người, nhưng có 18 triệu tu vi là thành viên đắc A Nhã cùng nhau đầu tiên. Mình thấy là cái sự lợi đế, cái lợi tăng của sư chúng sanh người trên đời đã tăng rất là thấp. Và tại sao những bài kinh mà Đức Phật thuyết mà mình đọc mình rất là khó hiểu như vậy, mà mình phải học cái giải, phải có những vị thầy giải cho mình thì mình phải thực hành được chứ. Rồi mà tại sao Đức Phật nói đến các có Thank you. Trước đó là một người phụ nữ sinh nhật và có ở Ấn Độ, Thank you. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Thank you.